Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 9, nước Đức đội tuyển quốc gia khai môn hồng. Thời gian, 15 tháng 12 năm 2012 oành. Cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Pet bên trong theo căn bản cũng không có phát hiện cung chính. Sút gôn, chờ bóng đá từ Anves chân dưới bay qua thời điểm hắn mới phát hiện. Thế nhưng lúc này đã chậm. Guo, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên hưng phấn rít gào lên. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cũng điên cuồng kêu gào lên. Ghi bàn chính là cung chính. Cung chính cái này siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Xoay người đánh bắn. Trời ạ, một cái đặc sắc xoay người đánh bắn. Quá châu, quá thần kỳ. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 30. Đội tuyển Đức lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Đặc sắc, hoàn mỹ, đẹp đẽ xoay người đánh bắn. Quá đặc sắc. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên hưng phấn không thôi. Cung chính cái tên này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn quá hoàn mỹ. Hắn đội tuyển Đức lần thứ 2 mở rộng trên sân điểm số. Đội tuyển Đức 2 bóng dẫn trước. Trong sân bóng cổ động viên đội Đức hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô. Bọn họ trong miệng hô to tên cung chính. Hát vang đội tuyển Đức đội ca. Nếu như có thể bọn họ còn muốn vừa múa vừa hát. Để trong này trở thành đội tuyển Đức sung sướng đại dương. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên vào thời khắc ấy nhưng là có chút ngây người. Bọn họ không nghĩ tới đội tuyển Đức gặp vào lúc này ghi bàn. Này quá để bọn họ thất vọng rồi. Đột nhiên cổ động viên Bồ Đào Nha trong tai vang lên cổ động viên đội Đức điên cuồng tiếng hoan hô. Lần này bọn họ không được. Mẹ kiếp, cái đám này rác rưởi dĩ nhiên ở đây bỏ đá xuống giếng. Cổ động viên Bồ Đào Nha lập tức bùng nổ ra sơn hô sóng thần bình thường xịt thanh. Cuồng xịt đội tuyển Đức. Ghi bàn cung chính ở vùng cấm bên trong cấp tốc chạy vội. Sau đó cao cao địa nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Phảng phất ở hướng về Bồ Đào Nha các cầu thủ thị uy giống như vậy. Mà ngay tại lúc này. Đội tuyển Đức các cầu thủ điên cuồng dâng lên trên. Đem cung chính ngã nhào xuống đất. Bắt đầu chúc mừng, bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp cũng là phi thường hưng phấn. Bọn họ nhưng là hai bóng dẫn trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Cuộc tranh tài này bọn họ đã bắt. Đây là một cái khởi đầu tốt. Trên mặt của hắn chất đầy nụ cười. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ vào lúc này. Phi thường không phục, rõ ràng cơ hội của bọn họ càng nhiều. Nên thắng hẳn là bọn họ mà không phải cái gì người Đức. Bồ Đào Nha các cầu thủ trong lòng rất là khó chịu. Không thoải mái. Không chịu thua. Bên sân, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bento cũng rất không vừa ý. Mắt thấy bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành trong nháy mắt đó. Hắn phổi đều sắp muốn khí nổ. Này bóng làm sao có thể đá cho bộ dáng này đây? Đáng chết. Không phục. Toàn Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đều không phục. Ở phía sau thi đấu bên trong, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia phát rồ tự tấn công. Phát rồ tự đánh mạnh, chính là muốn bắt cuộc tranh tài này. Nhưng là, ở cuối cùng này diện thi đấu bên trong, Cristiano Ronaldo lại bắt đầu đánh đơn hình thức. Như vậy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tấn công uy hiếp còn kém một chút. Cuối cùng Bồ Đào Nha ở vòng bảng trận đầu bên trong 0-2 bại bởi đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức đạt được văn minh hồng. Cung chính cái tên này ở bản cuộc tranh tài đạt được 2 cái ghi bàn. Cũng là khai môn hồng. Đội tuyển Đức tạm thời lấy 3 điểm cùng Tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Đội tuyển Đan Mạch xếp hạng vòng bảng thứ 2. Mà Hà Lan Bồ Đào Nha xếp hạng thứ 3 người thứ 4. Đây chính là cùng lúc trước đại gia dự liệu không giống nhau a. Trận đấu kết thúc sau khi... Hết thảy người Bồ Đào Nha đối với này chàng kết quả của cuộc so tài đều vô cùng bất mãn. Bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này thắng lợi hẳn là thuộc cho bọn họ. tối thiểu này cũng có thể là một hồi thế hòa. Dù sao, cơ hội của bọn họ so với đội tuyển Đức thêm ra quá nhiều. Hơn nữa, bọn họ còn có hai lần đánh vào cột dọc trên. Sau trận đấu đi qua trong nháy mắt phỏng vấn khu, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Bento liền vứt ra quan điểm của chính mình. Bento nói, đã khống chế thi đấu, trạng thái càng tốt hơn. Nhưng đội tuyển Đức liền tóm lấy hai lần cơ hội, tiến vào hai cái bóng. Cứ việc đã khống chế thi đấu. Nói tới bản cuộc tranh tài, Pepe sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Ở hiệp một thi đấu, Pepe đã từng có một cước sút gôn bắn trúng cột dọc. Pepe nói, này là phi thường khó khăn thi đấu. Không, hai kết quả rất thương tâm. Bởi vì đá rất tốt. Hiệp hai trận đấu, đội tuyển Đức lại tiến vào một cái bóng. Nhưng ta cho rằng càng công bình kết quả là một cái thế hòa. Thua trận cùng nước Đức thi đấu. Đội tuyển Bồ Đào Nha thứ hai đối thủ là đội tuyển Đan Mạch. Đối với dưới cuộc tranh tài, Pepe nói, Đan Mạch có rất tốt cầu thủ. Đội bóng rất ưu tú. Toàn thể rất tốt. Nhưng nếu như có thể đưa ra ngày hôm nay trình độ, ta nghĩ có cơ hội thắng đến thi đấu. Sau đó, ở buổi họp báo tin tức trên, Bento lặp lại lần nữa quan điểm của chính mình. Bento nói, làm tốt vô cùng, bất kể là phòng thủ đối phương phản kích, vẫn là đá phạt, đều không có cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Mặc dù ở cung chính ghi bàn sau, vẫn cứ đang không ngừng tấn công, đã khống chế bóng, cũng đã khống chế thi đấu. Ám chỉ, vận khí không có ở chỗ này. Có điều, chỉ ít cuộc tranh tài này cũng có thể là một hồi thế hòa. Đối với đón lấy vòng bảng thi đấu, Bento nói, không nên mất đi tự tin. Có thể cùng nước Đức thi đấu bên trong có biểu hiện như vậy, nên cảm thấy kiêu ngạo. Thi đấu còn chưa kết thúc, còn có thi đấu muốn đá. Cần phải tiếp tục tranh thủ thắng lợi, không thể ném mất phong cách của chính mình. Nên có phóng viên nói đến Đan Mạch cùng Bồ Đào Nha ở thi đấu vòng loại giao thủ. Đan Mạch thậm chí lực ép Bồ Đào Nha trở thành vòng bảng thi đấu người thứ nhất. Đối với cái này lịch sử, Bento nói, cái kia đã là chuyện của quá khứ. Không cần cân nhắc quá nhiều thi đấu vòng loại thành tích. Gặp tranh thủ cuộc kế tiếp thi đấu thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cristiano Ronaldo cùng Real đội hữu Mesut Ozil từng có giao lưu. Cristiano Ronaldo ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tiết lộ nói, ta cùng Mesut ở sau trận đấu đơn giản hàn huyên tán gẫu. Mesut nói chơi rất tốt, thế hòa là càng hợp lý kết quả. Cristiano Ronaldo nói, đá rất tốt, đã khống chế thi đấu. Cuộc tranh tài này kém cỏi nhất cũng có thể được thế hòa. Đều rất thất vọng, ở phòng thay đồ bên trong. Mọi người đều đối với kết quả rất thất vọng. Nói tới xuống sân đối với Đan Mạch sinh tử đại chiến, Cristiano Ron ngươi nhiều lời, không có cái gì tốt nói. Chỉ có thể thắng được thi đấu mới có thể tiếp tục đi. Đây là không có lựa chọn. Mà một mặt khác đối với này chàng kết quả của cuộc so tài thì lại là phi thường thỏa mãn. Vốn là hiện ở tình trạng của bọn họ liền không phải rất tốt, vẫn có thể chiến thắng bản vòng bảng bên trong thực lực xuất sắc đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy rằng có vận khí thành phần, thế nhưng kết quả này cũng là vô cùng tốt. Bọn họ rất hài lòng. Đàm luận tới hôm nay thắng lợi, nước Đức chủ soái lớp cao hứng vô cùng. Lớp nói, đây là kết quả rất tốt. 3 điểm đối với phi thường trọng yếu. Vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất phi thường trọng yếu. Cầu thủ biểu hiện rất tốt. Đánh bại đối thủ cho rất nhiều tự tin cùng động lực. Đối với đội bóng biểu hiện, lớp nói, đội bóng ngày hôm nay ở phòng thủ phương diện làm tốt vô cùng. Đây là để ta thỏa mãn. Đương nhiên, ở trước sân tấn công phương diện có một vài vấn đề. Có điều có thể cải tiến những thứ này. Lớp nói, cung chính ghi bàn đối với toàn bộ đội bóng tới nói phi thường trọng yếu. Điều này làm cho lấy hay, không thắng lợi. Mà thắng lợi không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Bởi cùng tổ mặt khác một nhánh đội mạnh đội tuyển Hà Lan bất ngờ bị đội tuyển Đan Mạch đánh bại. Này khiến ngày hôm nay thắng lợi đội tuyển Đức chiếm cứ tương đương vị trí có lợi. ở vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Thất bại, đội bóng hiển nhiên muốn đối mặt phi thường khó khăn tình thế. Lớp bình luận bảng tử thần vòng đầu tiên sau khi cục diện nói. Đội tuyển Hà Lan hiện tại đối mặt đặc biệt lớn áp lực. Mà thì lại muốn lạc quan nhiều lắm. Nhưng nhất định phải tiếp tục cố gắng. Bởi vì thi đấu vừa mới bắt đầu. Đúng, người Đức biết bọn họ không thể dựa vào vận khí đi thẳng xuống. Hiện tại việc cấp bách đương nhiên chính là tìm về trạng thái. Cẩn thận mà đặt xuống diện thi đấu. Phía dưới bất kỳ một cuộc tranh tài có thể cũng không có thể xem thường. Nếu như hơi có xem thường, nói không chừng người Đức sẽ chôn vùi bọn họ hài lòng bắt đầu. Ở buổi họp báo tin tức trên, đội tuyển Đức giữa sân Schweinsteiger đối mặt phóng viên nói rằng bản cuộc tranh tài xác thực đá được không phải rất tốt. Không ở trạng thái, cuộc tranh tài này cho người Bồ Đào Nha quá nhiều cơ hội. Có điều phòng thủ vẫn là làm rất khá. Ta hy vọng cầu thủ có thể mau chóng tìm về trạng thái. Như vậy mới có thể đi được càng xa hơn. Đương nhiên, Cung Chính có thể tìm thời gian nghỉ ngơi một chút. Hắn rất tuyệt. Nói rằng cuối cùng Schweinsteiger cái tên này lại vẫn mở ra một trò đùa. Trêu đến hiện trường các ký giả bắt đầu cười ha hả. Ở buổi họp báo tin tức trên, Cung Chính cái tên này đối mặt phóng viên thời điểm là nói như vậy. Đúng, này chàng kết quả của cuộc so tài hay là đối với Bồ Đào Nha tới nói có chút không công bằng. Bọn họ đá được rất tốt, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Hắn biểu hiện rất tốt, có mấy lần rất tốt biểu hiện, chỉ là vận may của hắn hơi kém một chút. Ngày hôm nay toàn thể đều biểu hiện không hề tốt đẹp gì. Đương nhiên ta cũng không có đạt đến ta trạng thái cao nhất. Còn có một quãng đường rất dài phải đi. Bởi vì phải đi tới cuối cùng. Được rồi. Cung Chính cái tên này nói tính tình của hắn lại trở về. Đến cuối cùng lại hung hăng lên. Hắn cái kia thuyết pháp chính là nói đang tiến hành thi đấu quán quân là bọn họ đội tuyển Đức. Ký giả phía dưới đương nhiên rõ ràng Cung Chính ý tứ. Bọn họ hiểu ý nở nụ cười. Đội tuyển Đức đội trưởng Lam ở sau trận đấu nói rằng bản cuộc tranh tài Bồ Đào Nha đá được cực kỳ tốt. Đặc biệt là PP, người này ở phía sau phòng thủ rất tốt. Thời điểm tiến công vẫn có thể cho chế tạo phiền toái rất lớn. Thực sự là rất tốt. Ngày hôm nay trạng thái không được. Thế nhưng đạt được thắng lợi. Rất may mắn, đối với cuộc tranh tài này đội tuyển Đức trên dưới vẫn tính là thỏa mãn. Kết quả này để bọn họ tại đây cái bảng tử thần bên trong chiếm cứ chủ động. Cuộc kế tiếp thi đấu. Đội tuyển Đức đem đối mặt trận đấu đầu tiên thực lực đội tuyển Hà Lan. Cuộc tranh tài này đem phi thường khó đánh. Đội tuyển Hà Lan nhất định sẽ liều mạng đội tuyển Đức. Bọn họ nhất định sẽ đem cuộc tranh tài này xem là cuối cùng một hồi đến đánh. Bởi vì thua trận cuộc tranh tài này, đội tuyển Hà Lan hầu như sẽ không có ra biên cơ hội. Cuộc tranh tài này bọn họ đương nhiên gặp liều mạng ra. Vì lẽ đó, vào lúc này, cầu thủ của đội Đức đương nhiên cần tìm về tình trạng của chính mình. Dưới cuộc tranh tài nhưng là không thể thua a. Đối với cuộc tranh tài này đội tuyển Đức biểu hiện, cổ động viên đội Đức vẫn là không hài lòng lắm. Cũng là bởi vì ở đây trên mặt đội tuyển Đức không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Bọn họ cũng nhìn ra đội tuyển Đức trạng thái không phải rất tốt. Bọn họ hy vọng đội tuyển Đức các cầu thủ có thể mau chóng tìm về trạng thái. Chuẩn bị kỹ càng cùng Hà Lan chết vương cuộc chiến. Nước Đức Thủ tướng Merkel cũng ở sau trận đấu biểu thị. Đội tuyển Đức cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không phải rất tốt. Tình trạng của bọn họ xuất hiện một vài vấn đề. Thế nhưng kết quả này vẫn tính thỏa mãn. Có điều như vậy tiếp tục nữa, khẳng định không được. Bọn họ nhất định phải mau chóng tìm về trạng thái. Như vậy đội tuyển Đức mới có thể đi được càng xa hơn. Cầu thủ của đội Đức cũng biết điểm này. Bọn họ cũng hy vọng có thể mau chóng tìm về trạng thái. Bọn họ cũng hy vọng đội bóng có thể đi tới cuối cùng đây. Đệ nhị vòng bảng trận đấu kết thúc. Đội tuyển Đức chiếm cứ chủ lực. Đội tuyển Đan Mạch biểu hiện cũng ngoài người ta dự liệu. Cái này bảng tử thần cuối cùng đến tột cùng như thế nào phá cục còn thật là khó khăn nói. Tổ thứ 2 trận đấu kết thúc. Thứ 3 vòng bảng thi đấu lập tức triển xem. thượng giới thi đấu quán quân đội tuyển Tây Ban Nha rốt cục lộ diện. Tây Ban Nha đem đá với đội tuyển Italy. Cuối cùng hai đội chiến thành 1-1 bình. Tây Ban Nha ở đây trên mặt cũng không phải hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Italy biểu hiện quả thực quá chói mắt. Tựa hồ đặc điểm của bọn họ liền khắc chế Tây Ban Nha. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, Italy vốn là còn tuyệt sát cơ hội. Thế nhưng Balotelli không nắm chắc được đơn đao cơ hội. Đang đối mặt Casillas thời khắc mấu chốt. Cái tên này dĩ nhiên chậm lại bước tiến suy nghĩ lên nhân sinh đến. Lúc này mới để Italy mất đi tuyệt sát cơ hội. Balotelli thế giới cũng thật là nháo không hiểu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.